Chương 1078, bất lực. Nếu có thể lại thôn vệ một hai người chiến sĩ năng lực, cái kia đánh bại dịch xì lạ liền tuyệt đối có thể thôn vệ Noel năng lực, Lưu Húc Mẫn tiệp độ có thể tăng gấp mấy lần, tách ra dịch xì lạ công kích liền là một bữa ăn sáng. Thôn vệ hệ năng lực, Lưu Húc liền có thể sử dụng cao tốc kiếm, vậy thì càng dễ dàng bắn trúng dịch xì lạ. Có thể, Lưu Húc hiện tại lẽ nào muốn xông tới đem hai người bọn họ đều rồi sao? Ở Lưu Húc còn không có cắm vào trước khi đi, hắn tuyệt đối đã bị dịch xì lạ giết chết, hoặc là bị hai người bọn họ cắt đứt công cụ gây án. Công kích lần nữa thất lợi, cánh tay trái bị vẽ ra một đạo sâu đậm vệt máu phía sau, Lưu Húc liền không nữa tiến công, ngược lại lui hướng thường thường văng lên bọt sóng đại hải. Cho rằng Lưu Húc sợ, dịch xì lạ liền lập tức tiến lên. Đạp phải nước biển, Lưu Húc liền đưa lưng về phía dịch xì lạ hướng chỗ sâu hơn chạy đi. Dịch xì lạ một kiếm chém ngang hướng Lưu Húc cổ chi tế, Lưu Húc cả người đã chìm xuống. Nhìn chỉ còn vi ba ngoài khơi, dịch xì lạ liền lập tức cảm giác yêu lực. Nhưng là, Lưu Húc sau khi thức tỉnh một cái năng lực chính là ở trong chiến đấu cũng có thể ẩn giấu yêu lực, cho nên dịch xì lạ căn bản cũng không biết Lưu Húc ở nơi nào. Chết tiệt người nhát gan kêu thành tiếng, dịch xì lạ liền chạy về phía trước, cũng tiềm nhập trong nước. Mà lúc này, Lưu Húc đang đứng ở sâu chừng 20 thước dưới đáy biển, hắn đang bày ra muốn ném cự kiếm tư thế. Cánh tay phải bắp thịt cường độ đang từ từ tăng cường, Lưu Húc cánh tay phải bắp thịt trở nên càng ngày càng to, nổi gân xanh, thậm chí còn bởi vì bắp thịt hướng một cái phương hướng nút xoay mà phát ra cực kỳ tiếng vang nhỏ xíu. Mà khi bắp thịt nút xoay đạt tới một cái cực hạn phía sau, đi qua thanh nguyên xác định dịch xì là vị trí, Lưu Húc liền chợt ném cự kiếm. Lưu Húc cắn nuốt sổ phỉ ạ lực lượng, lại trở thành giác tỉnh giả, nhưng lại liều mạng tăng cường cánh tay phải bắp thịt, cho nên bị hắn ném ra cự kiếm dường như một đạo ảo ảnh vậy ở trong nước bay vòng vòng. Dịch xì là còn chưa phản ứng kịp, cự kiếm xin chỉ bảo bên trong nàng cái chán hết ý là, dịch xì là chỉ là bị chuôi kiếm đánh trúng. Nếu như là bị mũi kiếm bắn trúng, dịch xì là đầu rất có thể sẽ bị cắt thành hai nửa, mặc dù chỉ là bị chuôi kiếm bắn trúng, có thể cự kiếm lượn vòng lúc lực đánh vào thật sự là quá mạnh mẽ, bị đánh vừa vặn dịch xì là ở phun ra một chuỗi dài bọt khí phía sau gục về phía sau, sau đó tựa như chết vậy huyền phù ở dưới nước. Đi qua cũng tiếp được hai thanh cự kiếm, Lưu Húc liền nhanh chóng hướng thượng du. Cũng ôm lấy vẫn còn giác tỉnh trạng thái dịch xì lạ. Kỳ thực, Lưu Húc phía trước mục tiêu là chém xuống dịch xì lạ tay trái, cướp đoạt nàng khiến cho dùng kiếm năng lực, sau đó lại nghĩ biện pháp chế phục dịch xì lạ. Không ngờ tới, trời xui đất khiến phía dưới, dĩ nhiên trực tiếp đem dịch xì lạ đánh ngất xỉu. Thấy dịch xì lạ khỏe miệng mũi đều đang không ngừng mạo phao, biết dịch xì lạ còn chưa có chết, Lưu Húc liền nhanh chóng hướng thượng du. Nổi lên mặt nước phía sau, Lưu Húc liền hướng bên bờ bơi đi. Thấy Lưu Húc ôm dịch xì lạ, các nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng biết tất cả khả năng đã kết thúc. Không phải không đúng, nếu như Lưu Húc đã là giác tỉnh giả, lại không có biện pháp biến trở về chiến sĩ, như vậy đây chỉ là một thiết bắt đầu chiến sĩ cùng giác tỉnh giả thế bất lưỡng lập, như vậy mấy người các nàng có thể hay không quyết định giết Lưu Húc? Nhìn dường như ngủ một dạng gì xì lạ, Lưu Húc cứ tiếp tục đi về phía trước, cũng nói, không sao. Lưu Húc nói xong rất nhẹ nhàng, nhưng hắn còn duy trì giác tỉnh giả tư thế, cái kia hắc ám sáu cánh càng là chậm rãi lay động. Một từng tia dòng sông liền theo sáu cánh dưới nhất đoan tích xuống biển. Đúng lúc này, cảm giác được dịch xì lạ trong cơ thể yêu lực đột nhiên bơi tở rẹ xả kêu lên, cẩn thận Lưu Húc còn chưa phản ứng kịp, dịch xì lạ năm ngón tay đã để ở tại hắn bên trái gò đồng đảo nơi miệng. Lưu Húc đang muốn dứt bỏ dịch xì lạ, có thể cười lạnh một tiếng, dịch xì lạ ngón tay đột nhiên thành dài, trong nháy mắt liền đâm xuyên qua Lưu Húc bên trái gò đồng đảo cửa, đồng thời, dịch xì lạ tay kia đã bóp Lưu Húc cái cổ, nỗ lực bẻ gãy dịch xì lạ còn chưa kịp dùng sức. Lưu Húc một đấm liền đánh vào dịch xì lạ trên mặt, trực tiếp đem dịch xì lạ đánh bay rơi xuống trên bờ cát, dịch xì lạ liền chậm rãi bỏ dậy. Nhìn chằm chằm bưng gò đồng đảo miệng Lưu Húc, đầu còn có chút chầm dịch xì lạ liền hoảng liêu hoàng đầu, cũng khinh miệt cười nói, ngươi cũng quá ngây thơ rồi, cho rằng có thể đem ta đụng ngất, ta bất quá là muốn rút ngắn khoảng cách mà thôi. Hiện tại ngươi trái tim bị ta đâm xuyên qua, công kích và phòng ngự đều xuống hàng 50%, hơn nữa chữa trị cũng cần mấy phần đồng hồ. Ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng được ta sao? Vừa dứt lời, dịch xì lạ liền tiêu thất. Lưu Húc vốn tưởng rằng dịch xì lạ là muốn công kích mình, cũng không có vọt đến hoàn toàn không có phòng bị Noel phía sau, bắt lại chuôi kiếm dịch xì lạ liền chợt rút ra một cái. Chết tiệt kêu thành tiếng tờ rẹ xa một kiếm liền chém về phía dịch xì lạ. Thân thể lui về phía sau khẽ cong, tách ra kiếm phong dịch xì lạ một cái nhảy liền rơi xuống cách các nàng càng trăm mét địa phương, sau đó dịch xì lạ liền không nhanh không chậm đi hướng Lưu Húc. Lúc này, Noel mới phản ứng được, nàng nhất thời mạo xuất mồ hôi lạnh cả người. Loại này tốc độ di động đừng xem dịch xì là rất dễ dàng để mũi kiếm chĩa vào mặt đất đi phía trước hoa, có thể nàng vẫn dùng khỏe mắt liếc qua nhìn chằm chằm tờ rẽ xạ, tay trái rất rõ ràng đang dùng lực nắm cự kiếm. Ba người các ngươi mang theo cờ lạ dở thối lui đến mặt trên đi quyết định chiến đấu phía sau. Tờ Rẹ Xạ liền lập tức đem yêu lực giải phóng đến 10% sổ phỉ ạ. Noel cùng Hẹn kỳ thực cũng rất muốn tham chiến, có thể loại trình độ này chiến đấu căn bản không phải là các nàng có thể tham dự. Các nàng cùng dịt xì lạ so với, quả thực tựa như tiểu hài tử cùng đại nhân giống nhau, một hai lần cũng sẽ bị ngược chết. Dịt xì lạ là hiện giữ nó 2, ai hẹn là nổ 3, Sophia là nổ 4, Noel là nổ 5, có thể các nàng ba cái cộng lại cũng vô pháp cùng dịt xì lạ địch nổi. Thấy các nàng lui về sau, Tờ Rẹ Xạ liền tránh về dịt xì lạ. Lưu Húc thời gian ngắn nhất bên trong chữa trị vết thương tổn thương quá nặng, không có nhanh như vậy. Lưu Húc hưu khí vô lực nói. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.